Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 257, chương 257, một tháng thoát thai hoán cốt. Minh bạch, cả đám phảng phất muốn đem cuống họng đều kêu đi ra đồng dạng. Thanh âm cực lớn, khiến lớn cũng không khỏi đến rung động. Rất tốt, vậy liền lên đường đi. Bạch Thủy vung tay lên, cả đám liền riêng phần mình lên thuyền, sau đó ra biển. Bắc Hải, nguyên tắc bên trong mạnh nhất chi hải, hải tặc thực lực tương đối mà nói tính mạnh, trên cơ bản không có thấp hơn 1.000 vạn hải tặc. Thật sự là có ngươi, vẻn vẹn một tháng thời gian, ngươi liền để bọn hắn giống biến thành người khác. Zilia khắc mặt mũi tràn đầy cảm khái. Những người này là tại hắn nhìn soi mói cải biến lên tới. Bởi vậy, hắn cảm xúc đặc biệt sâu. Hừ hừ, tại dạng này cường độ cao huấn luyện phía dưới, bọn hắn liền là nghĩ không thành tài đều không được. Liền là một con lợn, hiện tại tối thiểu nhất cũng là heo bên trong bá chủ. Bạch Thủy hừ hừ cười nói, đánh một cái rất hình tượng ví von. Bất quá, nếu để cho những người kia biết Bạch Thủy là như thế này hình cho bọn hắn, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Cái này xuyên trang, ngươi có phải hay không phải điều đi? Di La Khất đột nhiên hỏi, trong mắt ẩn giấu đi thật sâu mong đợi. Nghe vậy, Bạch Thủy lắc đầu, hơi có chút không thể làm gì nói. Ha ha, tùy duyên đi, hiện tại ta cũng không biết. Ta ngay cả vận mệnh của mình đều trưởng khống không được. Chớ nói chi là người khác. Chính hắn đều là bị giáng chức ra. Lúc nào có thể trở về cũng không biết. Nói gì quyết định vận mệnh của bọn hắn. Ha ha, tốt a, ngươi liền làm ta không nói đi. Đạt được Bạch Thủy sau khi trả lời, Di La Khắc không khỏi xấu hổ cười một tiếng. Sờ lên cái mũi, 3 ngày, lặng lẽ trôi qua. Trong lúc này, lần lượt có người trở về, đều là không sai biệt lắm bộ dáng, vết thương đầy người, trên mặt đều là máu, nhưng thu hoạch của bọn hắn cũng không nhỏ, càng là đến người phía sau, chiến tích càng cao. Cho đến trước mắt, bọn hắn bắt được hải tặc tiền treo thưởng tối cao là 45 triệu, đã không sai biệt lắm tương đương với hải quân bản bộ thượng tá thực lực. Nhưng Bạch Thủy còn tại chờ một người tin tức, xuyên trang, hắn vẫn luôn còn không có trở về, gia hỏa này một thân một mình mà đi, không sẽ gặp bất hạnh đi. Bạch Thủy tại trong lòng nghĩ như vậy nói, người khác đều là kết đội mà đi, chỉ có hắn, bởi vì tìm không thấy đồng đội mà một thân một mình. Cũng may, lại đợi một ngày, tại cả đám đều cảm thấy hắn khả năng treo thời điểm. Hắn trở về, lấy trọng thương đại giới, đổi tới một cái 53 triệu đầu lâu. Xuyên trang, trong nháy mắt tại toàn bộ G7 chi bộ bên trong nổi danh. Gia hỏa này, thật đúng là liều a. Cho dù là Bạch Thủy, cũng không khỏi đến vì đau trên người hắn tổn thương mà kinh ngạc. Nếu không phải hắn lâm thời tâm huyết dâng trào dạy hắn Busosoku Haki lời nói, khả năng hắn hiện tại đã treo đi. Đương nhiên, cũng có khả năng cũng là bởi vì có Busosoku Haki cái này một cậy vào, hắn mới dám liều mạng như vậy đi. Dù sao, tại Bạch Thủy đoán chừng bên trong, hắn có thể bắt được một cái 50 triệu hải tặc đã rất may mắn. Nhưng bây giờ, hắn cùng hạng 2 ở giữa, dòng giã cách 8 triệu tiền thưởng chênh lệch, mà lại hắn còn là một người, hạng hai thế nhưng là 3 người. Bạch Thủy một tháng này dạy bảo, quả nhiên không có uổng phí. Zilia Khắc thiếu tướng, những người này đều không khác mấy có trở thành hải quân bản bộ nhân viên thực lực. Ngươi xem một chút có hay không có thể đem bọn hắn điều trở về. Lại nói tiếp dạy xuống dưới, ta cũng không có thứ gì có thể dạy. Bạch Thủy khoát khoát tay, gia hiệu mình đã hết biện pháp. Ha ha, ta chờ chính là ngươi câu nói này. Trên thực tế, không nói gạt ngươi, ta sớm đã có ý nghĩ này. Nếu không phải cố kỵ ngươi có thể sẽ không thả ngươi. ta liền mở miệng, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.